Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện, chương 5, góc truyện audio.com. Tà Yên Viên lãng tính nói cái gì thì bỗng một tiếng vang lên. Tiểu tử thúi, thì ra ngươi ở nơi này, hại ta đi khắp nơi tìm ngươi. Hà Đông, ngươi tới rồi. Hiên Viên Lãng giật mình lên tiếng, nhưng ngoài dự đoán là cô có tiếng giống giận đáp lại, Hiên Viên Lãng kỳ quái quay nhìn lại Hà Đông thì thấy hắn đang dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Khuynh Thành. Tuy cô có si mê nhưng Hiên Viên Lãng cảm thấy rất khó chịu, hắn có xúc động muốn cô cho ai có thể nhìn thấy Khuynh Thành, muốn nhốt nàng lại bên hắn để chỉ có hắn mới có thể ngắm nhìn nàng. Này, Hà Đông, Hà Đông. Sau n tiếng kêu gọi của Hiên Viên Lãng, Hà Đông rốt cuộc cũng từ trong kinh diễm tỉnh lại. Sau khi biết Khuynh Thành và Hoa Thiên Cốt muốn lên Mao Sơn bái sư, Hiên Viên Lãng đã làm một số thủ tục để giúp hai người trở thành một đệ tử trong Mao Sơn, hai người chỉ việc bái sư là xong xuôi. Tính Khuynh Thành kiêu ngạo, vốn cô muốn nhận thứ người khác bố thí nhưng đây vốn là kịch tình nên cô thay đổi, chẳng phải cuối cùng cũng chẳng làm đệ tử ở đó chẳng phải sao. Hoa Thiên Cốt luôn miệng cảm tạ Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Lãng tuy ngoài miệng khách sáo trả lời Hoa Thiên Cốt nhưng ánh mắt chung quy vẫn nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn tuyệt mỹ làm cho tâm hắn rung động kia. Cuối cùng dưới sự thúc giục của Hà Đông, hai bên đành phải cáo từ nhau. Trước khi đi khuất, ánh mắt của Hiên Viên Lãng vẫn lưu luyến bóng hình nhỏ bé của Khuynh Thành và đưa một miếng ngọc bội cho Khuynh Thành, dặn cô nếu có gì cần hắn giúp đỡ thì đưa miếng ngọc này lên quan phủ, hắn sẽ lập tức tới giúp cô. Khuynh Thành hơi ngạc nhiên, đáng lý ra hắn phải đưa cái này cho Hoa Thiên Cốt chứ. Tôi kệ, quan trọng bây giờ là đi lên Mao Sơn hơi đâu mà lo chuyện này. Sau khi ăn xong trái cây mà Khuynh Thành tìm được thì hai người tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đang đi thì hai người thấy một con suối, cả hai quyết định ở đó nghỉ mệt một lát. Ha, con suối này rất mát, muội, muội xuống tắm trước đi. Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng nói, vì trước đây Hoa Thiên Cốt vốn cô có tắm cùng ai hết nên hơi ngượng ngùng, cô đờ si tự nhiên, với lại Khuynh Nhi bình thường đã đẹp như vậc rồi nếu lõa thể tắm thì. Nghĩ đến đây Hoa Thiên Cốt thấy mũi hơi nóng, rồi một dòng nước đỏ tươi chảy ra từ mũi. Uy, tiểu cốt ngươi chảy máu mũi kìa. Khuynh Thành buồn cười nhìn Hoa Thiên Cốt nhưng ngoài mặt cô có biểu hiện gì nhiều, chỉ có đôi môi nhỏ nhắn hơi cong lên và đôi mắt đầy ý cười. Mỹ nhân cười thiên địa đều ảm đạm, đến mặt trời đều phải ngượng ngùng nép vào sau đám mây, nụ cười của nàng còn chói mắt hơn cả mặt trời, mặc dù chỉ là một cái nhếch mép nhưng cũng đủ để khuynh đảo thế nhân, mê hoặc thiên địa, đàn bướm xinh đẹp từ đâu bay tới uốn lượn si mê xung quanh Khuynh Thành, các loài hoa cũng đua nhau khoe nở mong được vị mỹ nhân nhân này chú ý. Ú, Khuynh Thành chỉ mới 5 tuổi mà đã họa thủy thế này, cô biết khi trưởng thành lại là khuynh đảo như thế nào nữa. Hoa Thiên Cốt vẽ mặt si mê thất thần nhìn Khuynh Thành, máu mũi đã chảy thành một vũng nhỏ trên đất, đầu óc chỉ còn lại chữ. Mỹ, quá mỹ, vô cùng mỹ. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt đã mất quá nhiều máu mà ngất. Khuynh Thành dùng phép thuật đem Hoa Thiên Cốt nằm trên bãi cỏ sạch sẽ và đặt kết giới bảo vệ Hoa Thiên Cốt. Rút kinh nghiệm lần này Khuynh Thành lập kết giới chống yêu quái, độc và động vật, rồi sau đó nàng đi ra bờ suối để tẩy trần. Tẩy trần tắm, góc truyện audio.com. Nàng lột từng kiện quần áo ra một cách từ từ, muốn biết tại sao ư, rất đơn giản là vì nàng hiện giờ chỉ có bộ y phục này để mặc thôi, nếu cười mạnh hoặc nhanh quá thì bộ y phục này chắc ăn sẽ hư. Nàng tuy đã đến đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa quen cách mặc y phục cổ đại, rất lôi thôi, nàng cũng cô muốn dùng phép thuật vì đây chỉ là một chuyện mặc cởi y phục nhỏ nhoi mà phải dùng phép thuật nữa thì có khác gì nàng là một kẻ vô dụng đâu. Sau khi đã lột hết quần áo thì nàng nhảy cái. Vào nước suối mát mẻ khiến nàng thư giãn, cảm thấy tinh thần thoải mái nên buông lỏng mọi cảm giác, vì nàng là thần nên từ khi sinh ra đã mang một mùi thơm tự nhiên của cơ thể nên cô cần dùng các loại sữa tắm gì đó. Nên người nàng luôn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thanh nhã, nhưng cô kém phần quyến rũ dụ hoặc. Nàng thấy tâm trạng hôm nay cũng cô tệ lắm nên cất lên tiếng hát. Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng, trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau, hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết, nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm vào giấc mộng cuồng si, kiếp này đã không còn tìm kiếm, dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài, lãnh đạm hóa thành một cuộc vui, quá khứ chỉ còn hoa trước mộng, cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự em vẫn đa tình, tâm tình không hiểu được người tiêu tụy, tan biến trong làn mưa mờ khuất, à, là tự em đa tình. Tiếng hát của Khuynh Thành mang 5 phần non nớt, 2 phần thanh thuần, 3 phần kiều mị. Tiếng hát như vang vọng đến tận trời cao, những chú chim tụ tập lại đậu trên cành của những cái cây si mê lắng nghe, các loài vật trong núi cũng tụ tập lại ngồi bên bờ suối như thưởng thức tiếng hát của nàng. đàn bướm vui vẻ múa xung quanh cô, những cánh hoa cùng cơn gió cũng góp vui, thiên địa hết thảy đều yên lặng, chỉ còn tiếng hát khiến thế gian vạn vật si mê vang vọng cả bầu trời cao. Trên trời các vị tiên nhân cũng ngừng công việc mình đang làm, si mê lắng nghe tiếng hát tuyệt diệu cô biết từ đâu đến. Khi Khuynh Thành hát xong, cô biết từ khi nào trên mặt của mỗi người đều đầy nước mắt, từ các vị tiên nhân, thần thú, yêu quái, ma quỷ đến các con vật, động vật. Sau lần khi nghe giọng hát đó, các vị tiên nhân cô ngừng tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đó. Và trong vòng một ngày họ đã tra ra đờ si giọng hát đó là của Âu Dương Khuynh Thành. Bọn họ chỉ biết rằng Khuynh Thành mới 5 tuổi và xuất hiện hơn một tháng trước, những chuyện trước kia thì cô ai biết. Ngoài ra khi bọn họ, yêu tiên, ma, thấy đờ si dung mạo của Khuynh Thành thì hầu như tất cả đều trúng tiếng sét ái tình. Cả nam lẫn nữ, nghe nói bây giờ Khuynh Thành đã có một đội fan hùng hỗ trong cả lục giới. Nghe nói Mặc Băng Tiên Cốc cô thoát khỏi tiếng sét ái tình, ngày ngày đi thu thập bức họa của Khuynh Thành treo khắp phòng. Vi, rất nhiều nhưng để ngày mai rồi tính, cách chương.